Tôn Diễm Linh cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ở nhà, hôm nay anh ấy tự mình xuống bếp, muốn làm món thịt kho tàu và tương móng heo cho tôi với San San dùng thử. Xem ra em với Ninh Nhi tới đúng lúc a. Anh Chiến làm món thịt kho tàu và tương móng heo là nhất tuyệt đó. Trần Vĩnh Lạc vui vẻ cười, sau đó nghĩ nghĩ nói. Chị dâu, để San San cùng Ninh Ninh ngồi chơi với chị, em đi gặp anh Chiến nói chút chuyện. Được, Tôn Diễm Linh cười gật đầu. Mà Trần Ninh lại thoáng do dự, nói. Cha, con cũng muốn đi. Được. Trần Vĩnh Lạc thoáng trầm ngâm cười khổ nói. Vậy con vào một chút rồi ra chơi với chị San San cùng bác gái của con cũng được. Trần Ninh gật đầu áy náy xin lỗi Tô San cùng Tôn Diễm Linh. Tô San cùng Tôn Diễm Linh khó hiểu mà Trần Vĩnh Lạc cùng Trần Ninh cũng không giải thích liền đi vào nhà. Đúng như lời Tôn Diễm Linh. Trần Chiến đang đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Mà đầu bếp riêng của hắn và Tôn Diễm Linh lại đứng một bên làm trợ thủ cho hắn. Anh Chiến. Trần Vĩnh Lạc thấy thế không nhịn được bật cười, lộ ra biểu tình như kẻ tham ăn, nói. Xem ra hôm nay em với Ninh Ninh có lộc ăn. Vĩnh Lạc, Ninh Ninh, hai người sao tới đây? Trần Chiến nhìn thấy Trần Vĩnh Lạc và Trần Ninh thì thoáng giật mình. Sau đó cởi tạp dề ném cho đầu bếp. Đi nhanh ra nghênh đón. Em nghe nói hôm nay anh đích thân xuống bếp cho nên mang theo Ninh Ninh tới cọ cơm. Trần Vĩnh Lạc cười trêu vẹo. Trần Ninh cũng cười theo nhưng vẻ lo lắng trong mắt không cách nào tránh thoát ánh mắt của Trần Chiến. Nhận thấy được điểm này, Trần Chiến thầm đoán được điều gì, cười cười nói. Đi đến phòng khách nói chuyện. Rất nhanh. Trần Chiến mang theo Trần Vĩnh Lạc và Trần Ninh đi tới phòng khách. Trần Ninh chủ động đi pha trà. Trần Vĩnh Lạc theo bản năng muốn lấy thuốc lá. Chợt nhớ Tôn Diễm Linh bị bệnh không thể ngửi được mùi thuốc lá. Vội vàng rút tay về. Vĩnh Lạc, hôm nay chú mang Ninh A Đầu tới tìm tôi, có phải vì chuyện của Tiểu Phàm không? Trần Chiến thấy thế cười cười, hỏi. Nghe được câu hỏi của Trần Chiến, Trần Ninh hơi có vẻ khẩn trương. Vành tai, sợ bỏ sót câu nói nào. Mà Trần Vĩnh Lạc lại gật đầu cười khổ. Tiểu Phàm ở Đại Liên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Động tới những người khác còn chưa tính. Ngay Yến Thanh Đế cũng động tới. Mặc dù Yến gia không tới nỗi tức giận. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của Trần Vĩnh Lạc cũng trở nên ngưng trọng. Trần Chiến thấy thế, cũng nhàn nhạt cười, giống như không hề mảy may để ý tới hành vi của con mình. Vĩnh Lạc. Tiểu Phàm cũng không phải là trẻ con. Nếu nó dám làm ra chuyện này cũng đã hiểu sẽ dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền. Vì vậy nó cũng phải biết gánh vác hết thảy hậu quả. Anh Chiến, chẳng lẽ anh không lo lắng cho Tiểu Phàm? Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trần Chiến, thật thoải mái nói ra lời này, Trần Vĩnh là không khỏi cả kinh. Trần Ninh đứng một bên bởi vì quá mức kinh ngạc, kết quả chén trà bị tràn ra cũng không phát hiện. Ninh Ninh, nước trà tràn rồi. Trần Chiến mỉm cười nhắc nhở Trần Ninh, lại nhìn Trần Vĩnh Lạc gằn từng chữ. Anh có một đứa con trai, nói không lo lắng là nói dối. Nhưng có lo lắng cũng chẳng thấm vào đâu. Chuyện này anh không thể giúp nó. Anh có thể làm chỉ là cầu mong nó có thể bình an vô sự. Nói xong Trần Chiến cũng không nhịn được mà thở dài. Hắn nói là lời thật lòng. Trước kia khi Trần Phàm đấu với Tiết Hồ, hắn có thể vì con của mình kéo mặt mũi xuống đi vận dụng những mối quan hệ suốt 20 năm chưa từng dùng qua. Mà hiện tại đối mặt với ngọn núi lớn như Yến Gia, hắn cảm thấy thật sự vô lực. Anh Chiến, anh hẳn nên hiểu rõ Yến Khánh là một người như thế nào. Yến Thanh Đế là người thừa kế mà hắn hao phí bao tâm huyết bồi dưỡng. Hiện giờ lại bị Tiểu Phàm biến thành phế nhân. Chuyện này chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Vĩnh Lạc nói. Vì lo lắng tới an toàn của Tiểu Phàm, chúng ta nhất định phải làm chút gì đó. Nói tới đây Trần Vĩnh Lạc thở dài. Anh Chiến, em cũng không gạt anh. Hôm nay em mang theo Ninh Ninh tới đây chính là vì thuyết phục anh cùng Tiểu Phàm tới gặp cha em nói chuyện. Không có khả năng. Không đợi Trần Vĩnh Lạc nói hết lời, Trần Chiến lắc đầu bác bỏ, thanh âm không lớn nhưng ngữ khí lại như đinh đóng cột. Trần Vĩnh Lạc biết rõ tính cách ngạo khí của Trần Chiến, cho nên mới nói muốn thuyết phục Trần Chiến cùng Trần Phàm, mà không phải một mình Trần Phàm. Lúc này nghe được lời khẳng định của Trần Chiến, chợt ngây ngẩn cả người. Hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Chẳng những nội tâm Trần Chiến kiêu ngạo tới cực điểm, hơn nữa mỗi một lời nói ra đều chắc chắn. Một khi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Bác Chiến, Trần Ninh ở một bên nghe được lời nói của Trần Chiến, không quan tâm đến việc bưng trà đưa cho Trần Chiến cùng Trần Vĩnh Lạc, mà đi nhanh tới bên cạnh Trần Chiến. Thần tình lo lắng nói, sự tình lần trước là ông nội cháu không đúng, nhưng hiện tại tình huống của anh Tiểu Phàm rất nguy hiểm. Chúng ta không thể để ảnh xảy ra chuyện. Ninh nha đầu, không phải bác không đáp ứng, mà là... Trần Chiến thở dài trong giọng nói mang theo vài phần oán khí. Lúc trước khi Tiểu Phàm gặp phải phiền phức còn không khó khăn như bây giờ mà Trần Kiến Quốc còn không để ý tới tình cảm thân thuộc đem gia đình chúng ta đuổi ra khỏi Trần gia. Hiện giờ Tiểu Phàm nhổ lông trên đầu Yến Khánh, Trần Kiến Quốc lại chịu cho gia đình chúng ta quay về Trần gia sao? Anh Chiến, anh yên tâm, chuyện thuyết phục cha em cứ sao cho em làm. Trần Vĩnh Lạc vội vàng nói. Trần Ninh vội vàng phụ họa. Bác Chiến, cháu cũng sẽ hỗ trợ thuyết phục ông nội. Xin bác tin tưởng, cháu cùng cha cháu ra mặt nhất định có thể thuyết phục được ông nội. Nghe lời của hai người, nhìn vẻ mặt lo lắng của cả hai, Trần Chiến nặng nề thở dài. Đúng như sự hiểu biết của Trần Vĩnh Lạc, Trần Chiến là một người rất kiêu ngạo. Bởi vì lòng kiêu ngạo kia, thanh quân đao chiến trường như hắn từ sau khi cởi bỏ quân trang, bị người xem là phế vật, hắn cũng không thèm để ý. Bị những người trong Trần gia châm chọc, hắn cũng không thèm để ý. Hắn có lòng kiêu ngạo của một thanh quân đao. Cũng chính bởi vì lòng kiêu ngạo kia, khi Trần Kiến Quốc đem Trần Phàm đuổi ra khỏi Trần gia, hắn không chút do dự cùng đứng chung chiến tuyến với con của mình. Hơn nữa sau khi Trần Phàm giết chết Tiết Cường rồi bị bắt, hắn cũng không đi tìm Trần Kiến Quốc, mà vận dụng mối quan hệ suốt 20 năm hắn chưa từng vận dụng. Bởi vì lòng kiêu ngạo kia, đến nay hắn luôn canh cánh trong lòng với quyết định của Trần Kiến Quốc. Càng cảm thấy phẫn nộ khi Trần Phàm xảy ra sự cố. Trần Kiến Quốc chẳng những không ra tay trợ giúp còn bỏ đá xuống giếng. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt cha con Trần Vĩnh Lạc, biết rõ hai người vì muốn tốt cho con của mình, cuối cùng Trần Chiến buông xuống lòng kiêu ngạo trong nội tâm. Thở dài nói, Vĩnh Lạc, chú hẳn nên hiểu biết về Tiểu Phàm. Năm đó nó bị đưa vào đội dự bị Long Nha, vì có mâu thuẫn với ông nội. Dùng thời gian mười mấy năm trở thành Long Nha đầu tiên trong suốt 30 năm. Nó vì một lời thề, dám một thân một mình tiêu diệt tổ chức tội phạm khủng bố nhất thế giới, đem tổ chức kia giết tới chó gà không tha. Chú cho rằng lấy tính khí cố chấp và kiêu ngạo còn hơn cả anh, ngay lúc này nó lại chịu quay về Trần gia sao? Sẽ sao? Biết con không ai bằng cha. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 661 ai động Trần gia, ta diệt người đó. Khác với lần đầu tiên Trần Phàm mang theo Tô San trở về quân khu Yên Kinh, lần này mặc dù hắn không ngồi xe mang biển số quân khu Yên Kinh, nhưng khi binh sĩ gác cổng nhìn thấy hắn, không những lập tức cho đi, trong ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn ngập ánh sáng khác thường. Tất cả chuyện này đơn giản chỉ là vì danh khí của Trần Phàm thật sự quá lớn. Sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trần Phàm đã không còn là một Long Nha không có tiếng tăm gì, cũng không phải là đồ tể thờ ơ lạnh nhạt đối với thế giới này. Trong bất chi bất giác hắn đã trở thành danh nhân của bốn khu vực quân chính, thương, hắc. Ở quân khu Yên Kinh, tất cả mọi người đều biết một người đàn ông thiết cốt vì vợ của mình cam nguyện bỏ qua kiếp sống quân lữ. Cũng đồng dạng biết người đàn ông kia có một đứa con thật xuất sắc tên là Trần Phàm. Cũng giống như lúc tiến vào cổng lớn quân khu, khi tiến vào đại viện quân khu, những binh sĩ đứng gác vừa nhìn thấy Trần Phàm cũng liền cho qua. Trong xe, người phụ trách tập đoàn cao tường tại Yên Kinh nhìn thấy thế cũng không cảm thấy có gì đáng kỳ quái. Theo hắn xem ra, Trần gia thanh niên ngồi băng sau ở đại lục ngoại trừ không thể bước vào hoàng gia lâm viên, tùy tiện đi vào bất cứ địa phương nào cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Dù sao, hắn từng nghe người ta nói qua, chẳng những Trần Phàm có thể tùy thời tùy chỗ đi vào Thạch Phong trà viên có cánh cửa không thấp hơn hoàng gia lâm viên bao nhiêu, hơn nữa Phàm là bạn của Trần Phàm, cũng có thể tiến vào Thạch Phong trà viên là nơi mà các nhân sĩ phú quý của Đông Hải thậm chí là cả Nam Bán Quốc đều muốn bước vào. Bởi vì Trần Chiến đã tỏ ý chỉ cần có thể thuyết phục được Trần Phàm cúi đầu với Trần Kiến Quốc thì hắn cũng không có ý kiến nào khác. Vì thế Trần Vĩnh Lạc và Trần Ninh đều đem toàn bộ hy vọng chút lên trên người Trần Phàm. Trần Vĩnh Lạc vẫn ngồi trong phòng khách nói chuyện với Trần Chiến, mà Trần Ninh lại đi ra ngoài cùng Tô San Bồi Tôn Diễm Linh trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Trần Ninh vẫn luôn nhìn về phương xa, cảm giác như chỉ hận Trần Phàm không thể lập tức xuất hiện. So sánh với Trần Ninh mà nói, Tô San càng chờ mong Trần Phàm trở về. Nhưng nàng cũng không giống như Trần Ninh lúc nào cũng chú ý con đường phía trước, chỉ lo nắm bàn tay khô vàng của Tôn Diễm Linh, toàn tâm toàn ý trò chuyện với bà. Rốt cuộc trong sự chờ mong của Tô San cùng Trần Ninh, chiếc Lincoln chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Hẳn là anh Tiểu Phàm. Nhìn chiếc Lincoln không mang biển số quân đội hay chính phủ, Trần Ninh liền suy đoán. Từ nhỏ lớn lên trong quân khu đại viện, sau đó tham gia hải quân lục chiến, nàng rất rõ ràng đại viện quân khu Yên Kinh cơ bản có thể xem là trọng địa quân sự. Xe hơi không thuộc quân đội cùng chính phủ nếu muốn đi vào thật khó hơn lên trời. Ba người nhìn vào chiếc Lincoln chạy tới. Từ xa xa Trần Phàm cũng nhìn thấy ba người. Khi hắn nhìn thấy Trần Ninh trong bộ quân phục hải quân lục chiến thì vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Rất nhanh người phụ trách tập đoàn cao tường tại Yên Kinh cho xe chạy tới cách ba người không xa liền dừng lại. Lập tức nhảy xuống xe mở cửa sau cung kính chờ Trần Phàm bước xuống. Trần Phàm thấy thế muốn nói gì đó lại nhịn được. Hắn biết rõ tuy rằng hắn rất ít hỏi han tới chuyện của tập đoàn cao tường, nhưng bên trong tập đoàn, những nhân viên quản lý trung tầng đều cực kỳ kính sợ đối với hắn. Chủ tịch, chiều nay Dương Tiên Sinh sẽ mời dự họp một buổi hội nghị Internet. Nếu ngài không còn gì phân phó tôi phải đi về trước. Nhìn thấy Trần Phàm xuống xe, người đàn ông trung niên họ Long thật hiểu ý liền muốn rời đi. Tuy rằng hắn biết nếu hắn có thể đi theo Trần Phàm ở lại quân khu Yên Kinh dùng một bữa cơm, thân phận cùng địa vị của hắn ở tại đế đô cũng sẽ đề cao thật lớn. Nhưng hắn cũng biết lấy thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách cùng ngồi chung một bàn với Trần Phàm. Đừng nói tới có thể cùng người nhà của Trần Phàm ngồi chung một bàn dùng cơm. Cho tới nay, Trần Phàm chưa bao giờ tỏ vẻ tự cao tự đại hay đùa giỡn uy phong trước mặt người của mình hoặc người lạ. Lúc này nghe được người trung niên họ Long nói chuyện, hắn vốn định giữ người này lại cùng dùng cơm. Nhưng khi khóe mắt nhìn thấy Trần Ninh, liền bỏ qua ý nghĩ này. Có vẻ áy náy nhìn người họ Long gật gật đầu. Long kinh lý, ông cứ đi làm việc đi, trước khi rời khỏi Yên Kinh tôi mời ông dùng cơm. Nghe được lời nói của Trần Phàm, người trung niên họ Long có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Hắn lộ ra sắc mặt kích động, vội vàng lắc đầu. Chủ tịch, đến lúc đó ngài chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được, tôi sẽ lập tức đặt chỗ thật tốt. Được. Trần Phàm cười cười, không nói thêm lời nào, bước về hướng ba người Tô San. Long nữ cũng không đi theo cùng mà ở lại dưới tàng cây. Người đàn ông họ Long thần tình hưng phấn ngồi vào trong xe, hai tay run rẩy khởi động máy quay đầu xe chậm rãi rời đi. Vào giờ khắc này hắn cũng không quay đầu nhìn lại. Nhung vẫn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, tràn đầy cảm kích cùng kích động nhìn bóng dáng đang dần dần đi xa. Ngay khi hắn mang theo tâm tình hưng phấn không gì sánh kịp biến mất nơi cuối đường, Trần Phàm đã đi tới bên cạnh ba người Tô San. Tô San tươi cười nhìn hắn. Ánh mắt Trần Ninh lại thật phức tạp, Tôn Diễm Linh lại cố ý sầm mặt nghiêm nghị, vẻ mặt oán giận nói. Tiểu Phàm, con đem San San bỏ lại nơi này lại đi nhiều ngày như vậy. Trong lúc đi cũng không gọi điện thoại về nhà. Sau này không cho phép làm như thế nữa. Dạ. Trần Phàm áy náy nhìn Tô San gật đầu. Nghe được lời nói của Tôn Diễm Linh, nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của Trần Phàm, Tô San cũng không quyệt miệng như ngày trước làm ra bộ dáng đắc ý, mà lại đỏ mặt xấu hổ. Tựa hồ đứa con dâu của Trần gia như nàng vẫn chưa thể thích ứng chuyện mẹ chồng làm chỗ dựa cho nàng. Cùng lúc đó thần tình Trần Ninh lại lo lắng muốn mở miệng. Nhưng nàng cũng biết Trần Phàm đi xa không ít ngày, mới vừa về gặp mặt Tô San cùng Tôn Diễm Linh, mình lập tức mở miệng cũng không thỏa đáng, đành phải nuốt lời nói trở vào. Tiểu Phàm, chú Vĩnh Lạc cùng Ninh Ninh tới tìm con có chuyện gì muốn nói. Con đi vào trước đi. Mẹ với San San ở đây thêm một lát. Chờ mọi người nói chuyện xong rồi chúng ta hãy ăn cơm. Tôn Diễm Linh thấy thế mỉm cười chủ động giải vây cho Trần Ninh. Nghe Tôn Diễm Linh nói, Trần Ninh vội vàng gật đầu cảm kích nhìn bà. Dù cho tới nay, Rất nhiều người bên ngoài đều cho rằng Tôn Diễm Linh xuất thân bình dân không xứng với Trần Chiến. Hơn nữa còn liên lụy tương lai của ông. Thậm chí các chú bác của Trần Ninh đều khinh thường bà. Nhưng Trần Ninh cũng hiểu rõ ràng. Tôn Diễm Linh tuyệt đối không tệ hại như người bên ngoài đã nói. Một người phụ nữ có thể làm cho thanh quân đao sắc bén nhất trên chiến trường cam tâm tình nguyện bỏ cả tương lai ở bên cạnh cả đời. Làm sao lại là một người phụ nữ vô dụng? Dạ, ngay khi Trần Ninh cảm kích nhìn Tôn Diễm Linh, Trần Phàm cũng đã đoán được ý đồ đến đây của Trần Vĩnh Lạc cùng Trần Ninh, mỉm cười gật đầu, sau đó nói với Trần Ninh. Ninh Ninh, chúng ta đi vào trước. Trần Ninh gật đầu, hơi có vẻ bất an đi theo Trần Phàm vào nhà. Khi đi vào cũng không còn bộ dạng của một tinh anh hải quân lục chiến. Ngược lại nàng thường thường dùng khóe mắt nhìn lén Trần Phàm. Trong lòng như cất giấu một chú nai con đang nhảy loạn. Trái tim cứ đập mạnh kinh hoàng. Mang theo tâm tình phức tạp, Trần Ninh đi theo Trần Phàm vào nhà. Trong đại sảnh, Trần Chiến cùng Trần Vĩnh Lạc vốn đang nói chuyện. Nhìn thấy Trần Phàm và Trần Ninh đi vào đại sảnh, nhất thời ngừng lại. Trần Vĩnh Lạc đứng dậy, thần tình tươi cười nói: Tiểu Phàm đã về rồi. Chú Vĩnh Lạc. Trần Phàm gật đầu cười: Tiểu Phàm, ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Trần Vĩnh Lạc lại cười, sau đó dùng ánh mắt trao đổi với Trần Ninh, ý bảo Trần Ninh mở miệng trước. Nhận thấy được hành động của Trần Vĩnh Lạc, Trần Phàm cũng không hé răng, đi tới bên sofa ngồi xuống. Anh Tiểu Phàm. Nhìn thấy Trần Phàm đang ngồi xuống, Trần Ninh cũng không nhịn được nữa, hơi có vẻ kích động mở miệng nói: Lần này em cùng cha đến là muốn anh với ông nội xóa bỏ hiềm khích trước kia. Nghe được lời nói của Trần Ninh, Trần Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không lập tức trả lời. Tiểu Phàm, chuyện cháu làm tại Đại Liên chú cũng đã biết. Trần Vĩnh Lạc thấy thế vội vàng bổ sung: Tuy rằng chú không biết rốt cuộc cháu nhờ vào cái gì nói động được nhân vật lớn như Phan Vân, nhưng lần này cháu không chỉ làm Yến gia mất hết mặt mũi, phế đi mấy quân cờ của Yến gia, còn phế luôn cả Yến Thanh Đế. Nói tới đây, ngữ khí của Trần Vĩnh Lạc trở nên ngưng trọng lên. Thân phận Yến Thanh Đế ở tại Yến gia cháu rất rõ ràng. Đồng dạng Yến Khánh cũng luôn xem Yến Thanh Đế là người thừa kế dốc lòng bồi dưỡng, điểm này cháu cũng đã biết. Hiện giờ cháu phế đi Yến Thanh Đế. Bên kia tuy rằng Yến Khánh vì chú ý toàn cuộc không lập tức động tới cháu, nhưng chỉ chờ tới tháng 10, cuộc diện ổn định lại, Yến Khánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cháu. Cháu biết. Trần Phàm gật nhẹ đầu, sắc mặt bình tĩnh như nước. Tiểu Phàm, mấy tháng nay cháu bằng vào bản thân đã làm ra được nhiều chuyện đại sự, thậm chí còn làm cho Ngụy gia xuất đầu cho cháu. Nhưng nếu quả thật đúng như lời truyền lưu, Yến Khánh trở thành thủ trưởng số 2, chú dám cam đoan Ngụy gia tuyệt đối sẽ không vì bảo vệ cháu mà vạch mặt cùng Yến gia chính diện giao phong. Trần Vĩnh Lạc trầm giọng nói. Cho nên chú cùng Ninh Ninh đều hy vọng cháu có thể cùng đại gia gia tiêu tan hiềm khích trước kia. Chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng cháu không có việc gì. Về phần bên phía đại gia gia, cháu không cần lo lắng. Chú cùng Ninh Ninh sẽ thuyết phục ông ấy. Vừa nói tới đây, hai cha con Trần Vĩnh Lạc kích động cùng chờ mong nhìn Trần Phàm. Mà Trần Chiến vẫn thờ ơ. Tựa hồ ông đã sớm biết kết quả.

Trên thực tế thì đúng là như vậy. Người con gái xuất thân từ trong gia đình bình thường kia, ở khi Trần Phàm cần trợ giúp nhất, nàng chỉ biết lấy ra tiền vốn là tấm thân trong trắng của mình. Nàng cố gắng lợi dụng thân thể của mình mà đánh đổi thỉnh cầu Trần Phi xuất thủ cứu giúp Trần Phàm. Nhưng nàng đã thất bại. Nàng chẳng những không giúp được Trần Phàm mà còn bị Trần Phi buông lời nhục mạ chê. Chuyện này Tô San cũng không biết rõ tình hình, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không thể lý giải được tình yêu chấp nhất nóng bỏng ở trong lòng của Trương Thiên Thiên. Cho nên thời gian nàng nói ra những lời này, Tô San cảm thấy nội tâm đau nhói, nhưng nàng vẫn thẳng thắn nói ra. Có lẽ đúng như những gì Trương Thiên Thiên cảm nhận được. Trong bất chi giác, Tô San cũng vì Trần Phàm mà thay đổi rất nhiều. Mà trên thực tế, không chỉ Tô San, rất nhiều người đều bởi vì Trần Phàm mà thay đổi tâm tính. Khi Tô San bước tới trước bia mộ của Trần Lão Thái gia, thì Trần Phàm vẫn giống như một cây thương, đứng sừng sững ở trước bia mộ, không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút thôi. Thấy một màn này, Tô San không nói gì, mà nhẹ nhàng bước lên, đem lãng hoa trong tay đặt ở trước bia mộ, đồng thời đem rượu, giấy tiền, hương ở trong giỏ sách xuất ra. Làm xong tất cả chuyện này, Tô San yên lặng nín thở lùi về bên cạnh Trần Phàm, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Trần Phàm. Đôi mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trước bia mộ của Trần Lão Thái gia. Ngắm nhìn một lúc, Tô San không khỏi nhớ đến tiếng cười sang sảng. Nhớ tới cái khí phách đỉnh thiên lập địa của Trần Lão Thái gia. Bất chi giác, nước mắt không thể kìm chế, theo trong hốc mắt của Tô San chảy ra, dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà yên lặng chảy xuống. So ra mà nói thì Trần Phàm không có rơi lệ, hắn chỉ lặng lặng nhìn về phía trước. Thời gian ở một khắc này giống như đã ngừng trôi. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Trần Phàm khẽ nhắm mắt vào, quay đầu, vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Tô San. Dùng thanh âm khàn khàn nói: "San San, lấy hương ra đây, chúng ta thắp hương dập đầu cho Lão Thái gia." Nờ, Tô San cắn môi, không còn khóc nữa, nhu thuận cúi người xuống lấy hương đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm lấy hộp quẹt ra, châm hương, đem nửa bó giao cho Tô San. Sau đó mang theo Tô San dâng hương cho Trần Lão Thái gia. Tiếp đó, hai người lại cùng nhau hóa vàng mã cho Trần Lão Thái gia. Trong khi làm những chuyện này, Tô San cắn môi, nước mắt tùy ý chảy xuống khuôn mặt. Mà biểu tình của Trần Phàm thì thủy chung vẫn bình tĩnh. Chẳng qua cái phần bi thương ẩn giấu ở trong lòng so với trước kia càng thêm nồng đậm hơn rất nhiều. Làm xong những chuyện này, Trần Phàm lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên khuôn mặt Tô San, hạ thấp giọng nói: "San San, em đến chỗ cha mẹ chờ anh muốn bồi Lão Thái gia một hồi." "Hảo." Tô San nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng nàng rất muốn ở đây cùng Trần Phàm, nhưng nàng cũng biết có những chuyện đau thương Trần Phàm sẽ không bao giờ chia sẻ cho người khác. Phần tình cảm của Trần Phàm dành cho Trần Lão Thái gia không phải nàng có thể lý giải được. Vầng mặt trời chói chang nhô lên cao, Tô San mắt hàm ánh lệ, cắn môi, liếc mắt nhìn Trần Phàm thật sâu, rồi xoay người rời đi. Hô! Trần Phàm ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời chói chang làm cho hắn nhìn không được mà khẽ nhắm mắt lại. sau đó hung hăng phun ra một ngụm tức khí. Theo sau, chờ đến lúc hắn mở mắt, thì trên khuôn mặt bình tĩnh chợt toát ra một nụ cười nhàn nhạt. Trần Phàm bước lên, cầm lấy bình rượu Mao Đài ở trong giỏ xách, dùng răng mở nút ra. Ừng ực. Khui rượu xong, Trần Phàm không dừng, mà giơ lên cổ, hung hăng tưới vào trong miệng. Liệt tửu trôi xuống bụng, nhưng Trần Phàm lại không có chút phản ứng nào. Trên khuôn mặt vẫn toát ra vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm vào bia mộ, cười nhàn nhạt nói. Lão gia này, ngài nhìn ta cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không cho ngài uống đâu. Nói xong, Trần Phàm hai mắt phiếm hồng, lại giơ chai rượu lên tưới vào trong miệng một ngụm. Lần này, rượu ở trong chai đã vơi đi phân nửa. Hai y, ta cũng không gạt ngài. Sở dĩ không cho ngài uống là bởi vì lần trước ta quay về, ngài có bệnh mà không nói ra, còn lôi kéo ta uống nơ, sơ, to, u, cùng ngài, làm hại ngài bệnh tình phát tác. Ta đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Thế nên chai rượu thứ nhất này ta sẽ không cho ngài uống. Ha ha. Vừa nói dứt lời, Trần Phàm cười ha hả một tiếng. Sau đó giơ chai rượu lên, đem nửa chai rượu còn lại uống cạn sạch tinh tươm. Ngài xem, ta còn rất hiếu thảo, biết ngài sắp nhìn không nổi cho nên đã uống xong rất nhanh. Trần Phàm nói xong, lại mở ra thêm hai chai rượu nữa. Chúng ta chạm cốc nhé. Trần Phàm đem hai chai rượu cùng vào nhau. Trước tiên đem một chai tưới xuống bia mộ, sau đó ngửa cổ đem chai rượu còn lại uống một hơi cạn sạch. Lại thêm một chai rượu nữa. Tuy ngay từ nhỏ Trần Phàm đã tiếp nhận những đợt huấn luyện đặc biệt, cơ bản là uống không biết say. Thế nhưng lúc này liên tục uống cạn ba chai rượu đế, hơn nữa đều là một hơi, nhiều ít vẫn là có chút ăn không tiêu. Sau khi uống cạn ba chai rượu đế, nhịp hô hấp của hắn đã trở nên dồn dập. Theo sau, hắn buông chai rượu trống rỗng ra, run rẩy móc bao thuốc lá, rút ra hai điếu, đặt lên miệng, xuất ra bật lửa, cố gắng châm thuốc. Có lẽ Trần Phàm đã ngà ngà say, nên thời gian châm thuốc, bàn tay cầm bật lửa thủy chung đều run rẩy. Bật nhiều lần mà không châm nổi thuốc. Rốt cuộc, Trần Phàm đã châm lửa xong, cầm một điếu cắm xuống trước bia mộ, còn chính mình thì hút một điếu. Yên lặng rít mạnh vài hơi thuốc lá, Trần Phàm mở miệng, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất. Lão thái gia, thực xin lỗi, cháu đã không quay về tham dự nghi lễ đưa tang cho ngài. Không phải Tiểu Phàm không muốn, cũng không phải Tiểu Phàm bất hiếu, mà Tiểu Phàm không muốn trong lúc ngài quy thiên, để cho ngoại nhân nhìn thấy chuyện cười của Trần gia. Tiểu Phàm biết, ở sâu trong thâm tâm ngài, Trần Kiến Quốc và cháu đều là con cháu của ngài. Ngài không muốn nhìn thấy chúng ta tranh chấp với nhau. Nhưng ngài cũng biết tính khí của cháu quật cường, có điểm ngu ngốc nữa. Cho nên thời gian Trần Kiến Quốc đuổi cháu ra khỏi Trần gia, cháu đã quẳng ra ngoan thoại, hơn nữa ở quân khu Nam Kinh, còn hung hăng làm nhục ông ấy một lần. Ngày hôm đó, sau khi làm nhục ông ấy xong, trong lòng cháu cũng đã hối hận. Tuy rằng cháu trách ông ấy không nên đuổi cháu ra khỏi Trần gia trong ngày ngài quy thiên, để cho ngoại nhân chế xếu chúng ta. Trách ông ấy ở lúc cháu nguy hiểm cửu tử nhất sinh còn ném đá xuống giếng, nhưng là cháu cũng không hận ông ấy. Bởi vì cháu biết ông ấy làm như vậy phần lớn đều là bởi vì suy nghĩ cho Trần gia chúng ta. Lão thái gia, hôm nay chú Vĩnh Lạc cùng Ninh Nhi đến tìm cháu, khuyên cháu nên hóa giải hiềm khích trước kia cùng với Trần Kiến Quốc, quay về Trần gia. Nhưng cháu đã cự tuyệt. Cự tuyệt không phải vì cháu còn trách Trần Kiến Quốc, mà là cháu cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc quay về. Khi ngài vừa quy thiên, thì Yến gia đã mấy lần hướng Trần gia động thủ. Mấy phe phái A-dua cũng sôi nổi thoát khỏi Trần gia. Những khoản này cháu vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Lão thái gia, ngài yên tâm, cho dù ngài đi rồi thì vẫn còn có cháu ở đây. Đến tháng 10 cháu sẽ đòi cả vốn lẫn lời từ trong tay của Yến gia. Ngài cũng đừng lo lắng, cháu và Trần Kiến Quốc sẽ tiếp tục nội chiến. Chờ sau khi giải quyết xong Yến gia, cháu sẽ quay về hảo hảo nói chuyện cùng ông ấy. Hô! Nói dứt lời, Trần Phàm dập tắt điếu thuốc, hung hăng phun ra một ngụm tức khí. Được rồi, lão thái gia, hôm nay cùng ngài nói chuyện tới đây thôi. Chờ sau khi cháu giải quyết xong phiền toái, rồi sẽ lại đến thăm ngài. Đến lúc đó, cháu sẽ mang theo ảnh chụp kết hôn cùng với San San cho ngài được mãn nhãn. Dứt lời, Trần Phàm đứng dậy, nhìn thoáng qua bức ảnh của Trần lão thái gia ở trước bia mộ, sau đó xoay người, nhanh chân rời đi. Đứng ở ngoài xa, âm thầm quan sát mọi chuyện, Tô San sớm đã lệ rơi đầy mặt. 15 phút sau, khi Trần Phàm quay về, Tôn Diễm Linh kéo tay Tô San, không biết là đang nói chuyện gì. Hai người ánh mắt đều phiếm hồng. Còn Trần Chiến thì sắc mặt nghiêm túc, ngắm nhìn phong cảnh ở trên Bát Bảo Sơn, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Khi Trần Chiến nhìn thấy Trần Phàm đang quay về, thì thu hồi ánh mắt, cười cười nói: "Không uống nhiều đó chứ?" "Không." Trần Phàm lắc đầu, diễn cảm đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, bất quá toàn thân tràn đầy mùi rượu. "Nếu ta đoán không sai, thì kế tiếp con muốn xuất ngoại đúng không?" Trần Chiến vươn tay ra, giúp Trần Phàm sửa sang lại quần áo, vỗ bụi bặm trên người Trần Phàm, dùng ngữ khí phức tạp nói: "Ở quốc nội, người cha phế vật này còn có thể giúp con được một ít. Nếu con đã xuất ngoại, thì hoàn toàn khác rồi, hết thảy đều phải dựa vào chính bản thân mình. Yên tâm đi cha, trong lòng con đã nắm chắc rồi." Cảm nhận được tình thân sâu sắc, Trần Phàm trong lòng ấm áp khoan khoái thoải mái cười đáp: "Nắm chắc thì nắm chắc, nhưng phải chờ vết thương ở tay lành lặn rồi hãy đi." Trần Chiến nói dứt lời, trong con ngươi toát ra một tia đau xót. Thân là cha của Trần Phàm, hắn biết rõ Trần Phàm sẽ thừa nhận bao nhiêu áp lực, trọng trách gánh vác trên vai nặng nề đến mức độ nào. Hắn phi thường rõ ràng ở nước ngoài nguy hiểm đến cỡ nào. Nhưng hắn không có ngăn cản Trần Phàm, bởi vì hắn tin chắc rằng đứa con mà đời này hắn lấy làm kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không làm cho hắn phải thất vọng đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 664 huấn luyện trước khi xuất ngoại. Bắn đĩa bay là một hạng mục trong trận thi đấu thể dục thể thao. Trong trận máy bắn đĩa bay ra, cao thấp không đồng nhất, tốc độ nhanh chậm cũng khác nhau. Tuyển thủ chỉ cần bắn rơi đĩa bay trước khi đĩa rơi xuống đất. Bởi vì bắn đĩa bay khó hơn hạng mục bắn bia linh tinh gì đó, vì thế được những xạ thủ rất yêu thích. Nhưng quốc nội quản lý súng ốm cực kỳ nghiêm khắc. Bình thường những kẻ yêu thích trò bắn đĩa bay rất khó thể nghiệm được niềm vui chơi thể thao này. Ngoại trừ đi tới sân bắn có cấp bậc không thấp mới có cơ hội thể nghiệm.